Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu tang cẩu thú, thủ lãnh. Giống như loài người ở chung vậy, thú nhân hóa dẫu sao là từ thú dần dần diễn biến thành mô mô phỏng loài người thú nhân hóa. Chúng như cũ cất giữ thú vật ở chung thói quen, chẳng qua là làm máu và tàn nhẫn, để cho chúng chém giết lẫn nhau, để cho chúng đối với đồng loại vậy giống như thức ăn giống vậy cướp đoạt. Làm thú nhân hóa bắt đầu dựa vào thú tính tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau sinh sôi thời điểm. Cùng với tranh đoạt phối ngẫu bắt đầu chém giết, để cho chúng giữa người mạnh nhất bắt đầu tiến hóa, làm người mạnh nhất đột phá điểm giới hạn, nó thì biết thành là thủ lãnh của bọn hắn, cũng chính là bọn chúng vương. Tường Sơn nhìn cái này thú nhân hóa đồ dám giới thiệu. Đại khái và hắn ban đầu tưởng tượng tương tự, chính là thú nhân hóa ở chung sau thủ lãnh, bất quá cái này cũng đánh đổ hắn bắt đầu ý tưởng. Thú nhân hóa trong trừ một ít đặc định ở chung thú vật, đại đa số cũng sẽ không ở chung. Bây giờ nhìn đồ giám ở giữa giới thiệu, dường như chúng sẽ sinh sôi, mà cần sinh sôi chúng thì biết tụ tập lại. Mặc dù tụ lại chung một chỗ sẽ để cho chúng tàn sát lẫn nhau, nhưng là ra đời người thủ lãnh này sau đó, vẫn sẽ để cho chúng có người tâm phúc giống vậy ở chung chung một chỗ. Cái này thì tương đối nhức đầu, tựa như cùng loài người, một người lực lượng dù sao cũng có hạn, trừ phi giống như hắn cường hãn như vậy đến mức tận cùng. Mà loài người tụ tập chung một chỗ giống như đổi trác cứ điểm. Nhiều người dẫu sao lực lượng thì biết lớn, mà thú nhân hóa vậy giống vậy, nhìn đồ giám lên nội dung, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, không cách nào thay đổi sự việc. Chỉ có thể đi đối mặt, giết sạch chúng, đánh chết thủ lãnh của bọn hắn, thì biết để cho chúng tập đoàn này sụp đổ, tựa như cùng tang cẩu thú vậy. Trong đầu suy nghĩ xử lý như thế nào xa hà vấn đề. Tưởng Sơn vẫn là đơn giản trực tiếp biện pháp, lần nữa nhìn về phía kỹ năng, thu được một ít thi chuột thú và xà tích thú bổ sung. Như cũ không cách nào giải tỏa kỹ năng. Mà gần đây kim cương tăng trưởng như cũ không đủ, không để cho hắn có thể mua gia tăng thực lực kỹ năng. Lần này Sa Hà có lẽ sẽ có thu hoạch, hơn nữa đánh chết loại này thủ lãnh thú nhân hóa, dường như bởi vì chủng loại nhất trí, cho nên cũng không có bất kỳ túi quà. Tưởng Sơn bĩu môi, bất đắc dĩ nói, nhìn dáng dấp, vẫn là đánh chết mới loài, lấy được túi quà khen thưởng cho lực gà. Gần đây kỹ năng, chỉ có những cái kia cấp 2 kỹ năng, tương đối để cho ta có hứng thú. Cái này tang cẩu thú thủ lãnh, cũng không có cái gì để cho ta động tâm kỹ năng giải tỏa. Tưởng Sơn bất đắc dĩ cất điện thoại di động, nhìn xem yên lặng nằm dưới đất tiểu hắc, sờ một cái nó đầu lâu, tra xét trên người nó luyện ngục cùng với sung ống, gật đầu một cái. Mặt trời dần dần muốn xuống núi dáng vẻ, Tưởng Sơn vậy quyết định không sai biệt lắm thời gian lên đường. Ninh Giang bọn họ trở về chưa? Tưởng Sơn đi ra sân thượng ngăn che vật trong, sau đó vịn lan can suy nghĩ một chút nhìn, bởi vì tiểu hắc một mực mai phục ở khách sạn sân thượng. Mặc dù có ẩn thân trạng thái, nhưng là vì để ngừa vạn nhất bị người phát hiện. Tưởng Sơn vẫn ở chỗ cũ lầu chót sân thượng ra trang bị phản chiếu thủy tinh tường thể. Để cho đổi trác cứ điểm phương hướng đám người không cách nào tra thấy. Mà đối mặt đồng ruộng địa phương, bởi vì có bữa đài lan can, cho nên từ dưới lên trên, không có chí cao nhà cửa, cũng không sợ người khác thấy. Tầm mắt nhìn về phía khách sạn hướng đường cái dưới lầu. Quả nhiên xa xa sân bay trên quốc lộ. Ào ào đám người, hướng sân bay điểm giao dịch xuất phát, điện thoại di động là thời điểm vang động lực, Tưởng Sơn tiếp điện thoại di động, Tam ca, người sống sót bọn họ trở về. Giang ca và Long ca liên lạc ta, đều rất an toàn, không có phát hiện thú nhân hóa. Trương Thanh Dương thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Tưởng Sơn đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại, sờ một cái tiểu hắc. Tưởng Sơn hướng lầu dưới cửa đi tới, yên lặng khách sạn phòng nghỉ ngơi bên trong. Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi Ninh Giang và Trần Long đến. Hắn hai người chúng ta đã ở đầu đường, không cần một hồi là có thể đến. Hắn muốn nghe qua hai người đối với Sa Hà tặng lại, sau đó lên đường, hy vọng ở ngày hôm nay giải quyết Sa Hà vấn đề, sau đó trở về thật tốt ngủ một giấc, ở mặt thế hưởng thụ qua đàn bà và thoải mái giường lớn, cùng với tắm nước nóng. Sau đó, người bình thường cũng sẽ được xa vào, Tưởng Sơn cũng vậy. Đối với hưởng thụ, coi như trong mặt thế người sống sót vậy không cách nào tránh khỏi. Bất quá bà khống giống như nặng và mấu chốt, là hắn trước đề ra, hết thảy giải quyết vấn đề, để cho cứ điểm bắt đầu bình thường thay đổi liên tục. Giải trừ uy hiếp, sau đó hắn mới có thể hưởng thụ hắn hết thảy mong muốn. Đây là cực kỳ trọng yếu. Yên lặng khách sạn phòng khách, truyền tới tiếng bước chân. Trương Thanh Dương vội vội vàng vàng chạy vào. Làm sao, bọn họ đã tới chưa? Tưởng Sơn nhìn hắn mở miệng hỏi. Trương Thanh Dương lắc đầu một cái, mở miệng giải thích. Tam ca, là thành phố Khinh Phường cứ điểm bên kia ZF nhân viên tới. Tìm ngươi, hả? Tưởng Sơn nhìn Trương Thanh Dương, nhíu mày, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Thật là không đúng dịp, đối với lần trước và hắn trò chuyện ý tưởng sau rời đi ZF nhân viên. Tưởng Sơn một mực chờ đợi bọn họ hồi phóng, quả nhiên bọn họ tới, nhưng là không đúng dịp, đúng lúc là ở cái này tương đối mấu chốt điểm. Hắn sắp muốn đi ra ngoài, đi Sa Hà làm việc, mà điểm giao dịch bây giờ gặp phải vấn đề, vậy cho không được hắn và ZF nhân viên nói chuyện tốt. Đến khi ngày mai lại thực hiện hắn kế hoạch, để cho bọn họ dẫn đầu đi vào. Tưởng Sơn khoát khoát tay, phân phó bên trên Trương Thanh Dương. Không lâu lắm, Trương Thanh Dương mang một người đàn ông đi vào nghỉ ngơi khu. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là hắn quen biết đã lâu. Lần trước tự giới thiệu mình qua người đàn ông trung niên, Trần Thành, so với lần trước. Tưởng Sơn lần này không có ở mang theo mặt nạ, chẳng qua là mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, yên lặng ngồi ở trên ghế salon hút xì gà. Ngồi, Tưởng Sơn mở miệng nói, tỏ ý người đàn ông tùy ý ngồi. Trần Thành nhìn chằm chằm trước mắt, dường như tháo xuống phòng bị và trang phục người đàn ông. Nhìn hắn núp ở vành nón xuống gương mặt, muốn đem hắn xem thấu triệt. Tưởng Sơn cảm nhận được người đàn ông không chút kiêng kỵ quan sát ánh mắt. Hắn cũng không có để ý. Đối mặt ZF vĩnh viễn cũng không thể một mực ở phía sau màn. Ninh Thành còn có 3 cái ZF cứ điểm. Hắn luôn là phải đối mặt. Muốn không muốn nếm thử một chút. Tưởng Sơn cầm lên một bên xì gà hộp, tỏ ý đối diện người đàn ông. Trần Thành khoát tay một cái, cự tuyệt. Tưởng Sơn cười một tiếng, trực tiếp nói, vậy liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Ta và ngươi câu thông ý tưởng, các người lãnh đạo bây giờ làm sao tặng lại. Trần Thành gật đầu một cái, nói tóm tắt, cũng là hắn ý tưởng, không lãng phí thời gian là tốt nhất. Mới vừa phải nói, tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, hắn quay đầu nhìn. Một cái quen thuộc người phụ nữ bóng người xuất hiện ở trước mắt. Như cũ chói mắt vóc người, bó sát người làm nền tảng khố phối hợp cao giúp bình để ủng ra. Bì giáp khắc trong một kiện tập thể dục quấn ngực, hoàn mỹ bụng hiển lộ không thể nghi ngờ. Con cái người đầu kia trắng tinh tóc ngắn, để cho hắn ngẩn người. Lần trước dường như không phải màu trắng, làm sao nhuộm phát tài. Trần Thành có chút không có phản ứng kịp, nhưng là thấy người phụ nữ trong tay xách theo dài chuôi súng ống. Hắn cặp mắt không tự chủ co rúm lại một chút, nhất thời mắt lom lom thần. Barrett M82A1 súng bắn tỉa. Hắn không tự chủ nói ra chuôi này hung khí tên. Quả nhiên như vậy súng ống. Không có người có thể coi thường nó tồn tại. Cao Thiến gật đầu một cái. Không tự chủ mang hưng phấn lại tự hào diễn cảm. Đi tới Tưởng Sơn bên cạnh. Đặt mông ngồi ở nam nhân bên người. Yên lặng dựa vào hắn bả vai. Trần Thành có chút không dám tin. Loại này vũ khí ở TQ bên trong vậy là đặc biệt ít gặp. Quân đội không có phối trí vũ khí như vậy. Người phụ nữ này là thế nào có được? Để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Đối với bên người nữ nhân người đàn ông, hắn hơn nữa không nhìn thấu triệt. Một loại cảm giác thần bí và không biết uy hiếp. Không ngừng vờn quanh hắn trong lòng. Mới vừa muốn nói gì? Tiếng bước chân lại từ phía sau truyền tới. Người đàn ông chỉ phải tiếp tục quay đầu nhìn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-ng-nối-vuong-gạch-si-s-i-gạch-nối-vuong-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.